Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Vinh Quang cùng Roberto Carlos. Vinh, ngươi còn nhớ rõ tại Estipol thời điểm, chúng ta tại cấp Copa Libertadores bên trong có một cái đối thủ. Lúc ấy phòng thủ ngươi người chân Roberto Carlos sao? Tại đội bóng trong phòng họp. Ngồi tại Vinh Quang bên cạnh Lucas đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Vinh Quang nghĩ một hồi. Mới nhẹ gật đầu. Tựa như là có người này. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đúng hay không? Lucas gật đầu nói. Không sai. Lúc ấy không phải còn có Colombia truyền thông nói hắn là Colombia Roberto Carlos sao? Mà bây giờ, người liền muốn cùng chân chính Roberto Carlos. Brazil Roberto Carlos giao phong nha. Nói, hắn còn chỉ phía trước hình chiếu màn sân khấu. Trong phòng họp rất tối tăm, chỉ có trên màn hình ánh sáng. Margot ngay tại cho mọi người phát ra Real Madrid gần nhất tranh tài thu hình lại. Thông qua cái này cái phương thức tới giải bọn hắn đối thủ. Tại Lucas chỉ thời điểm, trong màn hình xuất hiện một người mặc áo trắng đầu chọc tên lùn. Hắn đang từ phía sau cao tốc chen vào. Ở giữa sân, một người có mái tóc tạ đính số 5 cầu thủ đem bóng đá chuyển hướng hắn chạy phía trước. Bất quá trận banh này nhìn khoảng cách đầu chọc tên lùn vẫn rất xa. Mà khoảng cách đối phương phòng thủ cầu thủ thêm gần. Ngay lúc này, Vinh Quang nhìn thấy cái kia tên lùn đầu chọc bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn hai đầu tráng kiện chân tựa như là cao tốc xoay tròn cánh quạt đồng dạng. Theo hắn gia tốc, hắn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách đang bay nhanh tiếp theo. Rốt cục, hắn đuổi tại đối phương phòng thủ cầu thủ chùi bóng trước. Đem bóng đá thọc ra ngoài. Mà cùng lúc đó hắn cũng bị đối phương chùi bóng để lật. Thế nhưng là vị này đầu chọc tên lùn cũng không có cứ như vậy ngã trên mặt đất. Tốc độ mang đến quán tính để hắn căn bản hãm không được ra. Thân thể trực tiếp hướng tới trước một cái 360 độ trước lộn mèo. Cuối cùng hắn vẫn là hai chân đứng tại trên sân bóng. Chỉ bất quá bóng đá đã lăn xa. Trọng tài chính còi huýt cũng theo đó vang lên. Lần này tiến công cũng không có đánh thành. Thế nhưng là cái này người mặc Real Madrid số 3 quần áo chơi bóng đầu chọc tên lùn vẫn là cho Vinh. Quang lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Tốc độ của hắn. Hai chân của hắn ẩn chứa lực bộc phát. Cái này tên lùn rất đáng gờm a. Hắn chính là Roberto Carlos. Vinh Quang hỏi Lucas. Lucas nhẹ gật đầu. Real Madrid chủ lực hậu vệ trái. Thời đỉnh cao có thể hoàn toàn lũng đoạn toàn bộ cánh trái. Phòng thủ trợ công toàn năng. Ta nghĩ giao thủ với hắn. Vinh Quang nắm chặt nắm đấm nói. Hậu vệ trái. Mà mình chủ yếu bên phải đường. Chính dễ dàng đối đầu, hắn cảm nhận được hưng phấn, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại đối cái kia giả Roberto Carlos trước đó đã từng huyễn tưởng. Qua tại Real Madrid Roberto Carlos hẳn là cái dạng gì? Bây giờ nhìn hắn tranh tài thu hình lại, mặc dù khoảng cách Vinh Quang huyễn tưởng bộ dáng vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá cũng rất lợi hại, đánh bại cao thủ như vậy mới có ý nghĩa mà. Tất cả mọi người nói mình lợi hại, thế nhưng là đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nhưng không có so sánh là không biết, khiêu chiến cường địch, mới có so sánh, bất quá ngay lúc này, Margot thanh âm vang lên, Vinh, trận đấu này ngươi chủ yếu ở bên trái đường hoạt động. Vinh Quang sửng sốt một chút, Margot lấy làm vinh hạnh chỉ riêng không có nghe rõ, lại lặp lại một lần. Trận đấu này ngươi chủ yếu ở bên trái hoạt động, nhưng ta quen thuộc ở bên phải. Vinh Quang, giải thích, Margot nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta biết, chính là bởi vì dạng này, ta mới hy vọng ngươi đi bên trái hoạt động. Vinh, bởi vì làm đối thủ sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ đi cánh trái. Đến lúc đó không có chút nào chuẩn bị Real Madrid hậu vệ phải Cicinho sẽ không biết làm thế nào. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Margot giải thích kỳ thật Vinh Quang một câu đều không nghe. Lọt tai, hắn tâm tư đã tại phương diện khác. Để cho ta đi cánh trái. Cicinho là ai? Ta cũng không nhận ra. Ta chính là muốn cùng Roberto Carlos phân cao thấp. Tại sao muốn để cho ta đi cánh trái? Margot gặp Vinh Quang trầm mặc, bởi vì hắn không có ý kiến, liền bắt đầu cho còn lại cầu thủ phân phối nhiệm vụ. Lucas thì ở bên cạnh liếc qua Vinh Quang. Hắn cảm thấy tiểu tử này trạng thái không thích hợp. Tại đội bóng huấn luyện quá trình bên trong, Vinh Quang vẫn luôn rất trầm mặc. Bất quá huấn luyện còn tính là chăm chú, cho nên cũng không có người nhìn ra cái gì. Bất quá tại lúc huấn luyện Vinh Quang đã làm ra quyết định. Đợi đến huấn luyện kết thúc lúc, Lucas vốn muốn cùng Vinh Quang lưu lại thêm luyện chân trái động tác giả. Nào nghĩ tới Vinh Quang lại đối với hắn khoát tay áo. Hôm nay liền không huấn luyện. Lucas, ngươi về sớm một chút đi. Miễn cho Sarah lại phàn nàn ngươi trở về quá muộn. Hứ, nữ nhân kia. Lucas bĩu môi. Rất bình thường khinh thường nói, nhưng ngươi vì cái gì không huấn luyện? Vinh, ngươi có chuyện gì sao? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Ta đi tìm huấn luyện viên đàm chút chuyện. Lucas lập tức liền nghĩ đến Margot đối Vinh Quang an bài. Đây là bất mãn huấn luyện viên trưởng an bài. Phải ngay mặt kháng nghị sao? Lucas cũng không hỏi Vinh Quang đi đàm chuyện gì, mà là rất thẳng thắn phất tay. Tốt lắm, vậy ngày mai gặp, Lucas, cáo biệt Lucas. Vinh Quang thậm chí đều không có đi trong phòng thay quần áo, mà là đi thẳng tới huấn luyện viên trưởng văn phòng. Bất quá khi hắn đi vào xử lý thời điểm, lại phát hiện mình quên huấn luyện viên trưởng văn phòng ở đâu. Ách, Vinh Riêng đứng ở lầu một trong đại sảnh, gãi đầu một cái. Hắn lần trước đến huấn luyện viên trưởng văn phòng có vẻ như vẫn là tại 2 năm rưỡi trước. Lúc ấy hắn vừa mới chuyển nhượng gia nhập liên minh Bayern Munich không bao lâu. Lúc kia Bayern Munich huấn luyện viên trưởng là không quá thưởng thức Hitzfeld. Vì quyết định tương lai của mình, hắn cùng người đại diện Glasswer cùng huấn luyện viên trưởng Hitzfeld tiến hành một lần gặp mặt nói chuyện địa điểm ngay tại huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Tại gặp mặt nói chuyện bên trong, Hitzfeld minh xác nói cho Vinh Quang không tại tương lai của hắn trong kế hoạch. Cho nên thuê ra ngoài là lựa chọn tốt nhất. Về sau, Vinh Quang cuối cùng thuê đi Werder Bremen. Mở ra một đoạn truyền kỳ kinh lịch. Kỳ thật Vinh Quang là một cái không có chuyện không thích phiền phức huấn luyện viên trưởng cầu thủ. Hắn sẽ rất ít thường thường đi tìm huấn luyện viên trưởng. Hắn một lần nữa trở lại Bayern Munich về sau. Lại còn từ có tới hay không qua một lần Bayern Munich huấn luyện viên trưởng văn phòng. Lần trước tới là 2 năm rưỡi trước sự tình. Cho nên Vinh Quang hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ nên đi như thế nào. Ngay tại hắn không biết nên làm sao thời điểm ra đi, Margot lại từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Vinh Quang hết nhìn đông tới nhìn tây bóng lưng rất giật mình. À, Vinh, đây là hắn lần thứ nhất ở chỗ này gặp được Vinh Quang. Cho nên cảm thấy rất ngoài ý muốn. Vinh Quang quay đầu thấy là huấn luyện viên trưởng. Thật cao hứng. À, huấn luyện viên, vừa vặn, ta tìm ngươi có chút việc. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất chủ động tìm huấn luyện viên trưởng nói. Có chuyện gì? Margot có chút giật mình. Chuyện gì? Cái này, có thể hay không tới phòng làm việc nói. Vinh Quang nhìn hai bên một chút. Quanh mình những cái kia đi ngang qua câu lạc bộ nhân viên công tác đều dùng một loại rất bình. Thường bát quái ánh mắt nhìn xem Vinh Quang cùng Margot. Margot cũng ý thức được nơi này không phải chỗ nói chuyện. Thế là hắn ở phía trước dẫn đường. Đem Vinh Quang dẫn tới phòng làm việc của hắn. Margot văn phòng tại lầu 2. Có một mặt to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài chính là đội một trụ sở huấn luyện. Ở chỗ này liền có thể phi thường thấy rõ ràng trên sân huấn luyện bất kỳ một cái nào chi tiết. Cho nên một số thời khắc coi như Margot chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện một bên. Cũng không có nghĩa là hắn không có chú ý huấn luyện. Margot trước ra hiệu Vinh Quang ngồi. Sau đó tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đem văn kiện trong tay kẹp đặt ở hơi có vẻ xốc xếch trên bàn công tác. Hiện tại có thể nói. Vinh. Đối với vị này đội bóng hạch tâm cầu thủ, Margot thái độ là rất hòa thuận. Cái này tại Margot đối còn lại cầu thủ trên mặt, nhưng là rất khó nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được Margot đối Vinh Quang coi trọng. Ách, là như vậy. Ta có thể hay không không tại đối Real Madrid trong trận đấu đánh cánh trái. Vinh Quang đi thẳng vào vấn đề nói ra ý nghĩ của mình. Margot có chút ngoài ý muốn. Đây là Vinh Quang lần thứ nhất đối huấn luyện viên trưởng chiến thuật đưa ra dị nghị đâu. Vì cái gì? Hắn tò mò hỏi. Ta mặc dù luyện chân trái, nhưng dù sao đây không phải là ta quản dụng nhất chân. Ta nghĩ tại đối Real Madrid trong trận đấu, hẳn là phải bảo đảm phát huy đến 100%. Cho nên tốt nhất vẫn là phải dùng chân phải. Đây là Vinh Quang suy tính nửa ngày nghĩ ra được lý do. Hắn cũng không muốn nói thẳng hắn là muốn cùng Roberto Carlos giao phong. Margot trầm ngâm một chút. Lý do này nói còn nghe được. Dù sao Vinh Quang đến bây giờ đều còn tại luyện chân trái của hắn. Nếu bàn về hai cái chân năng lực, đó là đương nhiên là chân phải mạnh. Bất quá, hắn để Vinh Quang đánh cánh trái cũng là có ý nghĩ của mình. Tả hữu chân không là vấn đề. Có rất nhiều cầu thủ đều là đánh không phải quen dùng chân phía bên kia. Margot nói, ngươi ở bên trái đường đánh có thể bên trong cắt. Sau đó dùng chân phải của ngươi sút gôn. Dạng này dễ dàng hơn ngươi đạt được. Gặp Margot cũng không có thay đổi chủ ý. Vinh Quang còn nói, vậy cái kia dạng tiến công xáo lộ cũng quá đơn nhất. Cũng chỉ là bên trong cắt sút gôn một chiêu này. Rất dễ dàng bị đối phương bảo vệ tốt a. Ta bên phải đường càng quen thuộc một chút. Ta cân nhắc qua vấn đề này. Vinh, nhưng là cánh phải có Real Madrid hậu vệ trái. Roberto Carlos, hắn là một cái phòng thủ cùng tiến công đều rất mạnh cầu thủ. Ta sợ ngươi ở bên này sẽ bị hắn ngăn chặn lại. Nhất là hắn tiến công sẽ ngăn chặn ngươi tiến công. Margot gặp Vinh Quang thái độ kiên quyết, cũng không thể không đem hắn cấp độ càng sâu nguyên nhân nói ra. Đúng vậy, hắn chính là không muốn để cho Vinh Quang lâm vào cùng Roberto Carlos một đối một đang dây dưa. Hắn thấy, Vinh Quang năng lực tiến công rất bình thường xuất sắc, nhưng là năng lực phòng ngự không dám lấy lòng. Nếu như đem hắn để ở bên phải, hắn liền sẽ đối mặt Roberto Carlos cường lực xung kích, mà Vinh Quang lại không am hiểu phòng thủ. Ở chỗ này hắn phòng thủ bên trên là không giúp đỡ được cái gì. Dạng này chính là hậu vệ phải xa nhon một người đối mặt Roberto Carlos. Cùng Zidane xung kích, Zidane cũng sẽ ở chỗ này hoạt động. Nếu như đối phương lại đem Ronaldo cũng kéo đến bên này, xa nhon một người liền muốn đối mặt với đối phương ba cái công kích hãn tướng. Coi như xa nhon đã từng là đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Đối mặt công kích như vậy đội hình, chỉ sợ cũng có chút phí sức. Sa Nhon bị kéo ở về sau, cũng không có cách nào kịp thời trợ công đi lên. Vinh Quang tại tiến công bên trong khuyết thiếu trợ giúp, một người đối mặt Roberto Carlos cũng có thể sẽ phí sức. Cho nên Margot mới khiến cho Vinh Quang đi cánh trái hoạt động. Dạng này hắn đối mặt chính là Real Madrid hậu vệ phải Sangado. Sangado là một cái công mạnh thủ yếu cầu thủ, mà lại hắn hiện tại lớn tuổi. Các phương diện năng lực đều có hạ xuống. Sangado bản thân không phải loại kia tốc độ nhanh cầu thủ. Vinh tốc độ ánh sáng chính dễ dàng dùng tới đối phó Sangado. Mà nếu là ở bên phải đường, Vinh Quang cùng Roberto Carlos bão tố tốc độ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỉ là lãng phí Vinh Quang ưu thế. Margot là dự định lấy Vinh Quang làm hạch tâm. Đem Bayern Munich cánh trái chế tạo thành trọng điểm tiến công hành lang. Làm, Vinh Quang đều ở chỗ này. Thay nhau xung kích Sangado bên này. Trở lên chính là Margot chiến thuật mạch suy nghĩ. Nhưng là bây giờ lại nhận lấy Vinh Quang khiêu chiến. Vinh Quang muốn nói với Margot không? PS, có cái sự tình cùng mọi người nói một chút. Quán quân Chi Quang manga cải biên rất sớm lại bắt đầu. Hôm nay rốt cục diện thế. Mọi người có thể thông qua địa chỉ trang web này http://acqq.com/icinfo/x524274 đi xem. So với tiểu thuyết tới nói, có một ít cải biên, nhưng là cải biên rất thú vị. Manga chủ yếu là nhằm vào thấp tuổi trẻ độc giả. cho nên nhân vật hình tượng và phong cách sẽ có cải biến. Bất quá ta cảm thấy rất tốt, rất thú vị. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này họa phong mặc dù có chút thô ráp, nhưng lại rất bình thường, phù hợp ta đối vận anime vẽ yêu cầu. Nếu như hóa thành shoujo manga gió, ta liền nên khóc. Mà như bây giờ manga họa phong rất bình thường, giản dị cũng rất bình thường, chân thực là thích hợp nhất biểu hiện. Hy vọng mọi người cũng có thể thích. Nếu như đẹp mắt mời đừng quên cất giữ bỏ phiếu cùng nhắn lại nha. Manga nếu như thành tích tốt, đến tiếp sau sẽ còn đẩy ra truyện tranh nha. Đây đối với chúng ta manga chi quang mở rộng cũng có rất bình thường tích cực ý nghĩa. Mà lại trọng yếu nhất chính là 11 năm, ta rốt cục có một quyển tiểu thuyết cải biên thành manga. Từ ta đá cầu ngươi để ý sau bắt đầu, ta vẫn mong đợi sự tình rốt cục thành sự thật. Mọi người có thể tưởng tượng ta tâm tình kích động sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.